Tử thần chi tiễn, chương 313, lấy lòng cùng đe dọa, gocchuyenaudio.com. Bọn Dương An không trực tiếp tới gần Thiên Lao, mà đứng một góc xa xa trước hết quan sát, tìm kế sách chu tòa nơi này cũng không có biển đề là Thiên Lao cầm tù phạm nhân, nhưng nhìn thủ vệ dày đặc đủ hiểu, cách mỗi 40 giây sẽ có một đội 20 thủ vệ tuần tra qua, trong đó mỗi người đều là tinh anh cường hóa 6X, gã đội trưởng còn là boss 6X, thậm chí khả năng còn có tồn tại cường đại ẩn núp nơi nào đó, ói chung muốn mạnh mẽ cướp mục là không có khả năng. Ngoài số lượng đông đảo NPC thủ vệ chung quanh Thiên Lao dựng lên từng chiếc trụ đồ đằng. Quái dị, trên mỗi đỉnh trụ lại có một con mắt màu hồng không ngừng chuyển động, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ những gì ẩn náu. Mà toàn bộ những trụ đồ đằng này lại liên hợp tạo thành một kết giới phòng ngự cực mạnh, có thể phát động ngăn cản địch nhân trùng kích. Dịch thật ra đến giờ mình vẫn không hiểu hết ý nghĩa từ đồ đằng, đại loại nó là totem, chỉ vật tổ xa xưa truyền lại, trụ đồ đằng giống một số cột trụ của dân da đỏ thì phải. Ám luân, thế nào? Dương An nhìn qua ám luân đang không ngừng so sánh bản đồ thủy đạo và mặt đất. Ám luân hai tay chỉ vào cùng một điểm trên cả hai bản đồ, nói. Tìm được rồi, cách nơi này ước chừng 800 mét, có lỗ thoát nước khá kín đáo, có thể dùng nó. Dương An gật gật đầu, nói. Tốt, chúng ta cùng đi xem tình huống nơi đó, chờ an bài tốt đường lui, chúng ta sẽ theo kế hoạch hành động. Ám luân mang theo mọi người rời đi, đi vào một hẻm nhỏ tối tăm. Nơi này quả nhiên có một lỗ thoát nước, dưới những người khác làm màn che thịt, Phá Nha cẩn thận mở nắp lỗ thoát nước rồi chui xuống. Mọi người cẩn thận, nơi này có không ít quái 5X cường hóa. Phá Nha nhanh chóng báo cáo tình hình bên dưới, Quang Phong đi xuống trước, những người khác đi theo tôi cản phía sau. Dương An lập tức chỉ huy nói, ở bên dưới, mọi người nhìn thấy có không ít quái cường hóa 5X bộ dáng giống như con cóc khổng lồ. Quái cường hóa cần thời gian rất lâu mới sinh mới, trước tiên chúng ta dọn dẹp quanh đây đã, phòng ngừa chúng nó trở thành trở ngại. Dương An lại nói, ra lệnh một tiếng, Mạnh Tử Lăng đã mở ra không gian phong tỏa, những người khác toàn lực công kích, một hồi đồ sát một phía như cắt dưa thái rau diễn ra. Tốn hơn 10 phút, phạm vi trước sau 200 mét đã được xử lý sạch sẽ. Lão địch làm dấu trước đi, Phá Nha, Ám Luân cùng tôi tiến vào Thiên Lao, những người khác theo kế hoạch chuẩn bị tiếp ứng. Dương An lại luân phiên hạ lệnh, đợi pháp lỗ địch làm dấu trên thân mình xong, ba người thông qua lối cũ trở lên mặt đất rồi đi tới Thiên Lao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, lần này, Dương An tính lại đường đường chính chính mà tiến vào Thiên Lao. Đứng lại, nơi này là trọng địa quân sự, người không phận sự cấm lại gần. Nếu các ngươi tiếp tục đi tới, ta có quyền đem các ngươi đánh chết tại chỗ. Còn chưa tới gần Thiên Lao được 100 mét, bọn Dương An đã bị một đội thủ vệ vũ trang đầy đủ xông tới, chỉ thẳng hơn 20 mũi trường thương trước mặt chặn đường. Bọn Dương An tất nhiên sẽ không gây náo, lập tức dừng bước. Các vị trưởng quan, chúng tôi là tiếp nhận nhiệm vụ truy bắt thích khách Liên Minh Quang Minh. Cấp trên chỉ thị lần này thích khách có thể là có quan hệ với mấy tù phạm trong Thiên Lao, cho nên phải tới Thiên Lao tìm manh mối. Ám Luân dáng vẻ cực kỳ biết điều phân trần với thủ vệ đội trưởng, mà Dương An cùng Phá Nha phía sau hắn thì không có mở miệng. Nghe được hai chữ, gocchuyenaudio.com, cấp trên, thủ vệ đội trưởng biến sắc, hơi lộ vẻ kinh hoàng, xem ra cũng là một gã thông minh, nhưng mà một gã đội phó lại là kẻ nhiệt tình làm hết chức trách, nói, Thiên Lao trọng địa, mặc kệ ngươi làm cái nhiệm vụ gì, không có giấy thông hành cho phép thì không đi đâu hết, mời các ngươi rời đi đi. Việc này rất hệ trọng, Vưu Thản Từ Tước đã bị thích khách giết chết, nếu không nhanh chóng tìm được manh mối truy bắt thích khách chỉ sợ sẽ càng có nhiều người bị ám sát, xin các vị trưởng quan linh động. Ám Luân đương nhiên nhìn ra vẻ mặt ban nãy của tên đội trưởng, nên hướng hắn trình huy chương Từ Tước nhặt từ thi thể Vưu Thản, mặt khác còn âm thầm đốt hai viên tinh hạch 5X cho hắn. Thủ vệ đội trưởng cũng không có từ chối, nhận hai viên tinh hạch. Chuyện như vậy bọn hắn đã gặp mãi thành quen, cũng không có gì to tát. Mà nhìn thấy huy chương Từ Tước, ánh mắt thủ vệ đội trưởng càng thêm co rút, dường như sợ sẽ thật sự đắc tội. Cấp trên, kia, thật sự là truy xét thích khách sao, có thể nói tên vị đại nhân mà các ngươi tiếp nhận chỉ thị không? Đội phó vẫn không buông tha, thủ vệ đội trưởng nhíu nhíu mày cũng không nói gì. Bên trong Thiên Lao này đều là trọng phạm, nếu xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối không phụ trách nổi, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho người vào, hơn nữa hắn còn muốn nhân cơ hội mà kiếm trác. Hừ, chúng ta nhận lệnh từ đình nghị hội tối cao, các ngươi địa vị gì cũng dám hỏi đến. Dương An luôn im lặng lúc này cũng mở miệng, hơn nữa bày ra một bộ cao ngạo. Những điều này đều đã được bọn hắn thương lượng, từ Ám Luân cười nói lấy lòng, sau đó Dương An đợi thời cơ sắm vai kẻ hung ác, như vậy có thể đánh tan tâm lý kẻ khác, đặc biệt là loại sợ chết lại tham lam như thủ vệ đội trưởng kia. Kỳ thật một chiêu này cũng phi thường nguy hiểm. Tất cả đều dựa vào hiệu quả siêu cường của hỗn độn dược tề không để bị phát hiện, nếu không bị người nhìn thấu thì bọn hắn ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có đã bị đánh chết. Đình nghị hội tối cao của Liên minh Hắc Ám cũng giống như trưởng lão hội của Liên minh Quang Minh, là cơ quan quyền lực cao nhất Liên minh Hắc Ám. Thủ vệ đội trưởng và tên đội phó vừa nghe đến đình nghị hội tối cao tức thì ngẩn ra, bọn hắn tự nhiên hiểu mấy chữ này đại biểu cho cái gì. Bọn hắn chỉ là cai ngục nho nhỏ, còn cách ngàn vạn dặm mới có tư cách hỏi đến mấy. Vì, trong kia, lúc này Ám Luân lại sắm vai người lấy lòng tiến lên hai bước cố ý hạ giọng nói. Trưởng quan bỏ qua cho đồng đội của tôi không hiểu chuyện, bất quá ngài cũng biết đình nghị hội tối cao là tồn tại bực nào, có rất nhiều cơ mật chúng tôi không thể tiết lộ, tôi chỉ có thể nói cho ngài biết vụ ám sát lần này cũng không đơn giản như bề ngoài, mong ngài xem xét linh động. Ám Luân lại đút thêm 3 viên tinh hạch cho hắn. Thủ vệ đội trưởng vốn bị Dương An hù một trận, giờ nghe Ám Luân lại nhắc việc cơ mật gì gì, sợ thật sự rước họa vào thân, cũng không dám tiếp tục ngăn cản, nhưng vẫn làm ra vẻ. Các ngươi là thụ mệnh đình nghị hội tối cao, lại có huy chương tử tước chứng minh, đương nhiên được đặc biệt cho phép tiến vào thiên lao. Đa tạ trưởng quan châm trước, Ám Luân chắp tay cảm tạ, nhưng gã đội phó xem chừng vẫn chưa thôi. Đội trưởng, việc này, câm miệng, đây là việc cơ mật, không phải chúng ta có thể hỏi đến. gocchuyenaudio.com Thủ vệ đội trưởng lập tức quát ngăn đội phó tiếp tục nhiều lời, mang theo 3 người đi về phía cửa vào thiên lao. Lại tiếp tục dùng tinh thạch, mở đường, còn có thủ vệ đội trưởng dẫn dắt cuối cùng 3 người Dương An thật sự thuận lợi tiến nhập thiên lao. Khách chương.